cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, giữa trận nghỉ ngơi. Brazil đội trong phòng thay quần áo. Chúng ta muốn cải biến một chút chiến thuật rồi. Nửa chặng sau, chúng ta không còn chấp hành cao vị bức cướp, đem bọn hắn buông tha giữa trận. Chúng ta tại cấm khu trước bố phòng. Dunga mới mở miệng liền định ra rồi nhạc dạo. Hắn không có lời bình cầu thủ biểu hiện, thậm chí không có khen ngợi Ricardo vào bóng. Không có thời gian, giữa trận nghỉ ngơi phi thường ngắn ngủi, mà đội bóng toàn bộ chiến thuật đều muốn biến hóa. Hắn nhất định phải nắm chặt từng phút từng giây. Chiến thuật tấm bảng bị vẽ đầy rồi đường cong. Phòng thủ cấp độ, bổ phòng lộ tuyến, tiến công lộ tuyến, phản kích lộ tuyến, toàn bộ tiêu chú đi ra. Chờ hắn nói xong, giữa trận nghỉ ngơi đã qua đến không sai biệt lắm. Lúc này, Dunga mới dành thời gian phê bình vài câu. Hiệp một tất cả mọi người làm tốt lắm. Đối trước mắt điểm số, ta rất hài lòng, nhưng là so sánh thi đấu quá trình, ta cũng không hài lòng. Chúng ta trận địa chiến không có đánh ra tới. Các người có rất nhiều người đều tham gia qua 4 năm. Trước World Cup trận chung kết, một số người còn tham gia qua 8 năm trước World Cup trận chung kết. Ta bản nghĩ đến đám các người sẽ có kinh nghiệm hơn. Đây là trận chung kết, chúng ta muốn càng có hiệu suất, đồng thời chúng ta cũng phải thời gian dài hơn mà đem bóng khống tại dưới chân. Đi qua một đoạn thời gian các ngươi làm tốt lắm, nhưng hôm nay trong trận đấu các ngươi không có làm đến điểm này. Nửa chặng sau, đối phương thể năng hạ xuống, lồn của bọn hắn đoạt cũng sẽ không giống hiệp một giữ như vậy. Ta hy vọng các ngươi có thể cho ta đem khống chế bóng suất đề lên. Phản kích thời điểm, phải kiên quyết, thời điểm tiến công, muốn chậm, muốn đánh ra chúng ta Brazil đặc sắc. Khống chế bóng chính là Tây Ban Nha lớn nhất pháp bảo. Nhưng là hơn nửa hiệp tình huống các người cũng nhìn thấy. Bọn họ có thể đem bóng truyền đến truyền đi, nhưng rất khó trực tiếp đối phòng tuyến của chúng ta tạo thành uy hiếp. Mà chúng ta phản kích, chỉ cần chất lượng lại đề cao một điểm. Liền đầy đủ trái phải tranh tài kết cục. Các tiên sinh, World Cup đang ở trước mắt. Ta tin tưởng chúng ta có thể lại một lần nữa đem mang về Brazil. Tại trận đấu bắt đầu lúc ta như thế tin tưởng. Tại chúng ta một bóng lạc hậu thời điểm ta vậy tin tưởng. Hiện tại ta vẫn tin tưởng. Như vậy, hiện tại liền đi trên sân bóng. Dùng hết toàn lực của các ngươi. Cho ta đánh tan chi kia tại trước mặt chúng ta dương nanh múa vuốt đội bóng. Chúng ta cùng một chỗ đem World Cup mang về Brazil. Các cầu thủ ầm vang đồng ý. Ngang trước ưỡn ngực đi ra phòng thay quần áo. Dunga gọi lại Ricardo. Bọn họ lưu tại cuối cùng. Thể năng của ngươi tình huống thế nào? Dunga khóe mắt có một tia lo âu. Ta không cảm thấy sẽ có vấn đề gì. Ricardo thoải mái mà trả lời. Trên thực tế hắn hôm nay cảm thấy rất mệt mỏi. Nửa chặng bóng đá xuống tới, hắn cảm giác chính mình cũng nhanh chạy không nổi rồi. Đang điên cuồng mà tốn công vô ích trước trận bức cướp bên trong. Hắn lãng phí rồi quá nhiều thể lực. Là lỗi của ta. Kiêu ngạo Dunga khó được dưới đất thấp đầu. Hiệp một ta bố trí là sai lầm. Ta hẳn là cảm tạ ngươi. Ngươi đem chúng ta từ bên bờ vực kéo lại, nhưng nửa chặng sau ta vẫn muốn dựa vào ngươi. Ngươi cùng Kaká chính là chúng ta sắc bén nhất vũ khí. Nửa chặng sau ngươi không cần tham dự phòng thủ rồi. Ta hy vọng ngươi đem toàn bộ tinh lực dùng tại tiến công trên. Cho ta đánh xuyên qua phòng tuyến của bọn hắn. Đây là ta ở đây trên chức trách, mà ta luôn luôn có thể hoàn thành chức trách của mình. Ricardo cười cười, hạ giọng nói, Ronnie thể lực tựa hồ xuất hiện một điểm vấn đề, cơ thể của hắn hôm nay cũng có một điểm tình huống. Ta biết rõ, Dunga bất đắc dĩ nói, Ronaldo thân thể tình huống không thể lạc quan, rất có thể nửa chặng sau bắt đầu không lâu, Brazil đội liền muốn dùng xong một cái thay người danh ngạch. Tại cầu thủ trong thông đạo, bọn họ cùng Tây Ban Nha cầu thủ không hẹn mà gặp. Ramos hướng Ricardo dựa vào. Chân của ngươi không có sao chứ? Không có gì đáng ngại. Ricardo lung lay đầu, cảm tạ quan tâm. Nửa chặng sau chúng ta phòng thủ sẽ càng hung hãn. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Ta không hy vọng ngươi thụ thương. Nhưng đây là World Cup trận chung kết. Ngươi minh bạch. Chúng ta đều muốn vì đó đánh cược hết thảy. Đều vì mình chủ. Ta sẽ không trách ngươi. Đây là một trận chiến tranh. Ricardo cười nói. Mà chúng ta đem thắng được trận chiến tranh này. Dù cho ta thụ thương cũng sẽ không thay đổi điểm này. Tóm lại, cảm ơn ngươi thể tình, ta sẽ cẩn thận, xem ra nửa chặng sau Tây Ban Nha sẽ đối với chính mình khai thác sát thương chiến. Thuật rồi, nhưng kỳ thật hiệp một song phương đều lưng đeo không ít thẻ vàng. Tây Ban Nha bên kia, Ramos, Puyol, Pique cùng Busquets đều có thẻ vàng mang theo. Tây Ban Nha chẳng lẽ có 10 người ứng chiến chuẩn bị tâm lý? Trên thực tế, trước đó Dunga đang bố trí chiến thuật thời điểm, Bosco tại Tây Ban Nha trong phòng thay quần áo nói, chỉ cần Ricardo rời sân, chúng ta coi như 10 người ứng chiến cũng có thể chiến thắng. Không, ta không phải nói muốn các ngươi cố ý để hắn thụ thương. Đó là đồ sát mà không phải bóng đá. Ta hy vọng các ngươi làm là, tại cần muốn tiến hành phòng thủ thời điểm. Không cần lo lắng hắn sẽ không thụ thương. Hắn là mỹ lệ bóng đá đại biểu. Nhưng chúng ta muốn thắng được World Cup. Đây là một trận chiến tranh. Mà chúng ta không thể tại chiến tranh trung tâm ngực nhân từ cùng do dự. Ricardo cũng không biết. Rõ Bosco nói lời. Nhưng bao nhiêu cũng có thể đoán được một điểm. Đối với cái này hắn cũng không thể nói gì hơn. Hắn chính là Brazil sắc bén nhất vũ khí. Mà đối thủ tự nhiên phải nghĩ biện pháp phong ấn thanh này vũ khí. Rất dễ hiểu, chỉ là, các ngươi thật sự có 10 người ứng chiến giác ngộ sao? Ta cũng không phải dễ dàng như vậy thụ thương, muốn đem ta làm bị thương hạ tràng. Các ngươi đến có cầm 1-2 chương thẻ đỏ chuẩn bị tâm lý a. Nửa chặng sau vừa mở màn, Tây Ban Nha liền thông qua phạt góc chế tạo một lần tình hình nguy hiểm. Xavi mở ra phạt góc bị Puyol đoạt điểm sau có. Không qua đi điểm kép đi Villa không có đá phải bóng đá. Mà Ricardo vậy kích động. Brazil đội chậm rãi không chế bóng. Đánh tới trước trận sau. Đưa bóng phân hướng cánh trái. Ricardo cầm banh linh xảo bên trong cát. Tại Xabi Alonso cùng Busquets bao bọc xuống phá vây đi ra. Một cước kình xạ. Bị Casillas hóa giải, tiến vào nửa chặng sau, có thể nhìn ra song phương tiết tấu đều thả chậm không ít. Brazil đội càng truy cầu khống chế bóng, từ bỏ cao vị bức cướp, tại vòng ngoài cấm địa bố phòng, Tây Ban Nha mặc dù vẫn tại mất bóng sau ngay tại chỗ phản đoạt. Nhưng một khi không có cướp được liền sẽ cấp tốc lui giữ. Cơ bản vậy từ bỏ cao vị bức cướp. Thường xuyên là Brazil đội chậm rãi không chế bóng tổ chức. Đánh tới Tây Ban Nha cấm khu trước. Mất bóng sau Tây Ban Nha đánh phản kích không có kết quả. Sau đó Tây Ban Nha chậm rãi ngược lại chân. Chậm rãi tới gần Brazil cấm khu. Lại đánh một lần tiến công. Mỗi một hiệp giao thủ đều muốn tốn thời gian vài phút. Tại song phương cầu thủ không ngừng ngược lại chân khống chế bóng bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, thứ 55 phút đồng hồ, Brazil đội làm ra cái thứ nhất thay người, Ronaldo hạ tràng, Fabiano đăng tràng, tại đây rời World Cup bên trong, Fabiano đã chứng minh rồi hắn tại khung thành trước uy hiếp. Hắn là Ronaldo hợp cách dự bị, cái này thay người tín hiệu, hướng thế nhân biểu rõ, Dunga không cố ý đem so với thi đấu kéo vào thêm giờ. Hắn muốn tại 90 phút đồng hồ bên trong giải quyết chiến đấu. Mà Tây Ban Nha vậy rất nhanh làm ra thay người. Navas thay đổi rồi vào bóng công thần Pedro. Cái này hai lần thay người.